Đỉnh cao phú quý, chương 1985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1985. Uống thuốc xong, Trình Uyên thấy biểu hiện của Bạch An Tương không ổn. Không khỏi đưa tay sờ lên vầng trán mịn màng của cô. Làm sao vậy? Da rẻ thật tệ. Bạch An Tương kéo tay anh xuống. Nhìn anh khẽ lắc đầu. Đồ ngốc, làm sao mà ốm được? Trình Uyên khẽ giật mình. Rồi cậu tỉnh lại. Đúng vậy, bây giờ tôi phát bệnh cũng khó. Chưa kể Bạch An Tương. Người đã bị loại ý chí đó biến hóa. Thậm chí ngã xuống từ vách đá mà không hề bị thương. Tôi luôn cho rằng Hoàng Đại Cường có gì đó không ổn. Cậu có thể dùng khả năng của mình để nhìn ra được không? Trình Uyên hỏi. Thực ra chỉ là như vậy. Thực ra anh biết nếu Bạch An Tương có thể nhìn thấy thì cô cũng đã xem rồi. Bạch An Tương chắc chắn lắc đầu. Không thấy được, không thấy người của ý trời. Không chỉ có ngươi và ta cũng không thấy. Thậm chí không thể nhìn thấy tôi. Trình Uyên ngạc nhiên, Bạch An Tương gật đầu với vẻ mặt ngượng ngùng. Mím môi, nhìn xuống đôi chân trắng nõn đi dép lê của mình. Nhìn thấy cử chỉ ngọt ngào như vậy của vợ, Trình Uyên của vợ chồng già không khỏi nuốt nước bọt, miệng lại khô khốc. Anh bế Bạch An Tương lên và đi đến chiếc giường lớn mềm mại. Nhưng, ngay sau khi hai người nằm xuống, trước khi chương trình tốt đẹp bắt đầu, Trình Uyên cảm thấy mệt mỏi vô hạn, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cái này ngủ mà không báo trước, ngay cả Bạch An Tương. Người đang ngượng ngùng trên mặt, cũng không phản ứng lại. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cơn bão tiếp theo. Hồi lâu không có động tĩnh gì. Anh từ từ mở mắt ra nhìn Trình Uyên. Thấy anh ngủ say, Bạch An Tương hơi ngạc nhiên. Sau đó cô chống đầu bằng một cánh tay. Cẩn thận nhìn chồng mình. Lướt một ngón tay nhẹ như ngọc lên mặt anh. Ôm! Đúng lúc này, điện thoại di động của Trình Uyên trên bàn vang lên. Bạch An Tương nằm trên giường vươn tay ra. Phịch, chiếc điện thoại văng vào tay cô như bị một sợi dây giữ chặt. Nhìn thấy tên ID người gọi. Vẻ mặt của Bạch An Tương đông cứng lại. Chào bố, do dự một lúc, cô vẫn bắt máy. Bạch sĩ câu is on phone. Nghe thấy đó là Bạch An Tương. Bạch sĩ câu ở đằng kia hiển nhiên là sững sờ vài giây. Sau đó nói, An Tương là em, Trình Uyên ở đâu, em ngủ chưa? Giọng điệu của anh ấy rất bằng phẳng. Có lẽ anh ấy đang cố gắng giữ nó càng phẳng càng tốt. Bạch An Tương nghĩ, ngủ đi, cô nói. Cả hai đều nói rất bình tĩnh. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Và họ không biết gì. Như mọi khi. Ồ, ta đi ngủ. Còn khá sớm. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Bạch sĩ câu cười nói. Nói xong liền phải cúp máy. Bạch An Tương đột nhiên hỏi. Em không có gì muốn nói với anh sao? Mắc kẹt ở đó, thật lâu sau mới trả lời. Ban đêm lạnh lắm, khi ngủ thì đắp lên. Nói xong lại không phát ra tiếng nữa. Cách chương.